Này, tôi là Nam Thẳng, chương 12, góc truyện audio.com. Gặp mặt làm quen chủ nhật. An Giật đi làm quen đối tượng là người mà học trưởng cũ giới thiệu. An Giật hiếm khi không ngủ nướng, rất đúng giờ đến tiệm cà phê đã hẹn trước. Hắn lúc này bồn chồn xúc động, hy vọng người tới chính là người đẹp vừa lòng thuận ý. Thời gian hẹn với đối phương đã qua hơn nửa tiếng, An Giật vẫn rất kiên nhẫn ngồi chờ. Người đẹp mà khó tránh tốn chút thời gian để trang điểm, An Giật hắn không sao hết, có thể chờ. Thế nhưng sau khi hắn đợi gần 2 tiếng, người đẹp này mới ung dung đi tới. Đối phương thấy An Giật vẫn còn đang chờ mình, hiển nhiên rất hài lòng. Cô một mặt nói, ngại quá tôi tới trễ, anh đợi có lâu không? Một mặt đến chỗ đối diện An Giật ngồi xuống. Trong những trường hợp bình thường, người đàn ông nói chung đều sẽ nhân cơ hội này tỏ ra hòa nhã với phái nữ, nâng cao sự hấp dẫn của mình. Ai mà ngờ người đẹp này vừa ngồi xuống chưa tới 30 giây, An Giật đã lập tức đứng dậy. Này, người đẹp nghi hoặc nhìn hắn, An Giật không hề do dự nói. Ngại quá tôi không thích loại con gái không có quan niệm về thời gian. À, người đẹp kinh ngạc, phiền cô nhớ trả tiền, tôi gọi một ly cà phê, sau đó là hai. Cảm ơn, An Giật nổi có bỏ lại những lời này, xài chân rời khỏi đó. Ra khỏi tiệm cà phê, An Giật vẻ mặt khó chịu. Hừ, tưởng đẹp là hay à, An Giật nhịn không được nói thầm. Thời gian của lão tử cũng rất quý giá. Đi tới bãi đậu xe, An Giật vừa tìm được chìa khóa chợt nghe có người kêu tên hắn. Ha, An Giật, An Giật nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một chiếc xe rất phong cách dừng lại cạnh hắn. Trùng hợp ghê, giám đốc, An Giật ngoài cười nhưng trong không cười nói. Thực con mẹ nó oan ra ngõ hẹp chính là loại tình huống này. Trần Chăn cười cười, cậu làm gì ở đây vậy? An Giật nhìn tiểu suất ca ngồi bên cạnh y, sau đó rời mắt sang nơi khác. Không có gì, chỉ là ra ngoài dạo chơi thôi. Không đợi Trần Chăn lên tiếng, tiểu suất ca ngồi bên cạnh y đã sốt ruột nũng nịu. Chăn, anh ta là ai thế? Là nhà thiết kế của công ty chúng tôi. Trần Chăn trả lời cậu ta. An Giật trợn mắt tỏ vẻ chịu không nổi loại con trai giống đàn bà thế này. Hắn cười gượng hai tiếng. Giám đốc anh chắc đang vội, tôi về nhà. Trần Chăn mới vừa khởi động xe, chỉ thấy một cô nàng đẹp gái từ tiệm cà phê lao ra, sau đó đến bên cạnh An Giật kéo hắn lại. An Giật, anh có ý gì? Người đẹp có chút tức giận. An Giật nghĩ thầm tuyệt đối không thể mất mặt trước cái tên thối nát Trần Chăn này, vì vậy hảo tâm dùng lời ngon tiếng ngọt vỗ về người đẹp. Cô bình tĩnh chút đi, ở đây nằm sát đường lớn đấy. Thế nhưng người đẹp một chút cũng không nể mặt túm lấy tay hắn không buông. Tôi khó khăn lắm mới có thể quyết tâm tới đây làm quen, kết quả anh không nói hai lời đã bỏ đi, rốt cuộc ý anh là gì hả? An Giật có xúc động muốn si, hèn chi vị học trưởng kia nói, người này tuy vẻ ngoài không tệ, nhưng tính cách có chút vấn đề. Hắn khi đó hồ đồ, mới có thể thề non hẹn biển nổi, không người nào hắn không giải quyết được. Bây giờ miệng ngậm nước đắng cũng đành phải nuốt xuống bụng. Người đẹp, cô bình tĩnh một chút, có gì từ từ rồi nói. An Giật ra vẻ như thể muốn kéo cô nàng tới tiệm cà phê. Người đẹp này không chịu theo, cô quyết tâm muốn làm An Giật khó xử. Anh nói anh chê tôi vì cái gì? An Giật có hơi xấu hổ, ai kêu Trần Chăn ở bên cạnh dùng vẻ mặt xem kịch vui nhìn hai người bọn họ làm gì? Tôi không có chê chị gái à, góc truyện audio.com. An Giật rất muốn bỏ chạy, thật không may là người đẹp này đã luyện đến nơi đến chốn bát chảo công. Bám dai như đỉa, An Giật vì ngại mặt mũi nên mới không mặc kệ cô ở đây mà bỏ đi. Rốt cuộc là chuyện gì An Giật? Trần Chăn mở miệng hỏi hắn, An Giật lắc đầu, xấu hổ cười cười. Không có gì, chỉ có chút hiểu lầm với cổ thôi. Xem ra hiểu lầm này rất lớn nha, Trần Chăn tự thiếu phi thiếu nói. An Giật hung dữ chừng mắt nhìn, quyết định ngó lơ y. À mà cô tên gì? An Giật than thở, hỏi người đẹp đang dán trên người hắn. Gì chứ, anh vậy mà ngay cả tên tôi cũng không nhớ. Người đẹp giận dữ, An Giật vội vàng trấn an. Cô bình tĩnh một chút được không vậy, vốn tôi nhớ rất rõ, nhưng vừa rồi bị cô nháo một trận như vậy nên quên mất rồi. Mới là lạ, hắn ngay từ đầu đã không nhớ rõ tên cô. Tôi tên là Tiếu Vũ Vi, người đẹp tỏ vẻ rất tủi thân, tôi khó khăn lắm mới hạ quyết định đến đây làm quen, tuyệt đối không cho phép anh đi. Nhưng không phải tôi đã nói rồi hay sao, tôi không có cảm giác với cô chị gái à, An Giật thật sự rất muốn si. Nhưng mà tôi cảm thấy tôi thích anh mất rồi. Rõ ràng Tiếu Vũ Vi không muốn buông tha cho An Giật. An Giật sắp ói ra máu nghĩ thầm, mặt mũi gì đó đều mất sạch hết rồi. Hắn muốn nhảy sông, người đẹp Tiếu Vũ Vi à, là thế này, cô có cảm giác với tôi nhưng nó không đại biểu rằng tôi cũng có cảm giác với cô. An Giật định nói đạo lý với cô nàng đẹp gái này. Làm quen chính là như thế, không hợp thì tan. Không đợi Tiếu Vũ Vi mở miệng nói, Trần Chăn đã mở miệng. Hà cậu vậy mà lại đi làm quen. An Dật, Tiếu Vũ Vi, An Dật chúng ta quen nhau đi. An Dật, chị gái à, cô có giao không? Tiếu Vũ Vi, giao gì cơ? An Dật giống lên ba chữ kinh thiên động địa. Giao, mồ, heo. Tiếu Vũ Vi bị khí thế của hắn làm giật mình, hoảng sợ hỏi. Anh cần giao mổ heo để làm gì? An Dật nghiến răng nghiến lợi. Tôi muốn giết chết người nào đó dù thấy tôi trong tình thế nước sôi lửa bỏng vẫn đứng bên cạnh xem kịch vui không chịu cứu tôi. Lúc này Tiểu Xuất Ca ngồi kế Trần Chăn đã kiên nhẫn hết nổi. Chăn, chúng ta đi thôi. Chuyện này có gì hay để xem đâu. Nhưng Trần Chăn hoàn toàn không đáp lời cậu, mà là nói với An Dật. Hóa ra là cậu muốn tôi cứu cậu, sao không nói sớm. Việc tôi thích nhất chính là nhiệt tình giúp đỡ người, đặc biệt là đồng nghiệp đang gặp khó khăn. An Dật khinh bỉ ý. Tin anh thì họ tôi không phải là An, Trần Chăn, vậy cứ lấy Trần làm họ đi. An Dật, Tiếu Vũ Vi không nghĩ tới Xuất Ca lái xe thể thao ở bên cạnh lại quen với An Dật, vì vậy tò mò hỏi. Mấy anh quen nhau, không đợi An Dật lên tiếng, Trần Chăn đã nói lời kinh người. Đúng thế, cậu ta là người yêu của tôi. An Dật nghe xong liền hóa đá, Tiếu Vũ Vi cũng hết hồn. Người yêu gì, Trần Chăn cười đến mức vô hại. Chính là quan hệ người yêu. Tiếu Vũ Vi nghe xong bị sốc nặng, sau đó thì tinh thần sụp đổ. An Dật, thảo nào anh không thích tôi. Cô vừa chạy vừa thét nhìn bộ dạng kia giống y như mụ điên. Mà An Dật lúc này thật sự có xúc động muốn giết người. Người hắn muốn giết nhất chính là Trần Chăn đang hả hê cười trước mắt. Đừng có lườm tôi, không phải cậu muốn tôi cứu cậu hay sao? Trần Chăn rất bình tĩnh nói. An Dật còn chưa nói gì Tiểu Xuất Ca đã chịu không nổi hét lớn. Chăn, ban nãy nhất định là anh gạt em đúng không? Sao anh lại vừa mắt cái thứ này chứ? Này, cậu nói ai là cái thứ này? An Dật vẻ mặt đầy sát khí. Chăn, góc chuyện audio.com. Hắn ức hiếp em, Tiểu Xuất Ca lại làm nũng. Kháo, An Dật nhẫn không nổi chửi tục. Mẹ nó có phải quên mang cái kia theo hay không? Tôi ghét nhất chính là bọn ẻo là, mau mau cút ra xa một chút. Không ngờ An Dật cũng có thể có khí thế như vậy, hứng thú của Trần Chăn đối với hắn càng tăng lên. Cách chương.